Bách tiểu nhị dẫn lại phòng của họ Tôn, trói người khách ấy lại. Khách vừa đang thiêu thiêu ngủ thấy bị trói, thời thất kinh. Sao nghe nói là lính của phủ Khai Phong, thời mặt mày tái ngắt. Triệu Hổ đã bắt được người rồi, bèn sai lục soát các nơi xong không thấy vật gì, chỉ có hai phong thư mà thôi. Bấy giờ Mã Hán và Trương Long ở dưới lầu đi lên thấy vậy, biết là bắt lầm, bèn cầm hai phong thư lại đèn coi. Thời một mặt đề là bình an gia bảo, một mặt đề là phụng lương phủ thụ mật phong. Trương Lương biết chuyện đã lỡ rồi, không làm sao được, cực chẳng đã, phải giải người ấy về phủ luôn cả hai phong thư và bẩm lại cho tướng gia rõ. Bào Công vội vã thăng đường hỏi người ấy rằng: "Mi tên họ là chi?" Người ấy đáp: "Tôi tên là Tổng Phước, gia nhân của quan thái thú Phụng Dương Tôn Trân, vâng lệnh chủ nhân đem thọ lễ cho bàn thái sư." Bào Công hỏi: "Thọ lễ gồm những món gì, ở đâu?" Tổng Phước đáp: "Chỉ có 8 cái chậu tùng cảnh, người bạn tôi là Tổng Thọ còn đem theo sao, tôi chỉ có dân thơ mà thôi. Này tới trước phải ở tại điếm Kiết Thăng mà đợi." Bào Công nghe xong biết là bắt lầm, song nghĩ chưa ra kế để giải phóng. Triệu Hậu thấy tướng gia còn đang suy nghĩ, vừa cầm hai phong thơ lật qua lật lại trở lại xem, bèn hỏi Tổng Phước rằng: "Bọn mì còn có đem gì với tùng cảnh ấy nữa không?" Tổng Phước nghe hỏi ngơ ngẩn không trả lời được. Bào Công thấy bộ tịch phát nghi, bèn vỗ án hỏi rằng: "Gã kia còn điều gian dấu tả hữu đâu, màu tra nó cho ta." Tổng Phước kinh hoàng cúi đầu thưa rằng: "Xin lão gia bớt giận, tôi cứ thật mà khai ngay. Trừ 8 cái chậu cảnh ấy ra còn có 1.000 lượng vàng ròng, song e lúc đi đường chúng biết mà đoạt đi, nên chôn ở dưới đáy chậu hoa để che mắt thịt. Ai dè lão gia mắt thánh tài thần, tôi không dám giấu. Nếu không tin xin coi trong thư thì rõ." Bao Công bèn hỏi: "Hai bức thư này do ai gửi và gửi cho ai?" Tổng Phước đáp: "Một bức gửi cho bàn thái sư là ông ngoại của chủ tôi, còn một bức là nan thơ cho tôi." Bao Công nghe khai, gật đầu sai lưu Tổng Phước ở lại trong phủ, rồi bãi hầu trở vào thư phòng báo Công Tông sắp viết sớ. Sáng ngày đem luôn hai phong thư tàu lên thiên tử. Vua Nhân Tôn xem xong nghĩ chuyện này Bao Công tố giác nên không giao cho phủ Khai Phong được, phải phú cho đại lý ti trà xét. Quan đứng đầu ti đại lý là Văn Ngạn Bác đem Tổng Phước ra trà, nó khai y như lời đã nói với Bao Công khi trước. Ngạn Bác liền sai dịch đón đường thu các lễ vật của thái thú Phụng Dương, không cho lọt vào tay kẻ khác. Khi đem 8 cái chậu cảnh vào đại đường, thời rõ là cảnh tùng uống rất khéo léo, kết nhánh đấu lá thành 8 chữ: Phước Như Đông Hải, Họ Tỷ Nam Sơn. Ai vô ý dòm thoáng qua không biết là cây cảnh, mà nhận là chữ kết chẳng sai. Ngạn Bác truyền chúng đem chậu chữ Phước môi ra thấy không thấy vàng đâu cả, môi hết 8 chậu đều không có vàng. Duy trong chậu chữ Sơn có một cái thẻ ngà, bề mặt đề chữ của vô nghĩa, bề trái đề chữ biết ý nên lấy. Ai nấy thấy vậy cũng đều lấy làm lạ, không hiểu là ý gì. Ngạn Bác liền đem Tổng Thọ ra tra. Tổng Thọ khai rằng vàng ấy quả thật có, nhưng mất đi đâu thì không biết được. Duy lúc đi đường có gặp 4 người dắt theo rất nhiều tùy tùng, nói rằng mình làm chức hiệu úy tại phủ Khai Phong, họ Vương, Mã, Trương, Triệu. 4 người ấy ở chung với chúng tôi, cùng ăn uống một bàn. Không rõ cớ nào chúng tôi ăn uống xong thì bị mê man, rồi bọn ấy đi mất. Bây giờ vàng cũng mất, e là bọn ấy lấy đi. Ngạn Bác nghe khai không biết làm sao, bèn đem luôn thẻ ngà ấy vào tâu lại mọi lẽ cho thiên tử nghe. Vua Nhân Tôn dây lại hỏi Bao Công. Bao Công tâu rằng: "Muôn tâu thiên tử, 4 người thường thường ở hầu tại bản phủ, không khi nào mà đi xa. Nay có việc này chắc là có kẻ mượn tên giả mạo." Vua Nhân Tông liền phú việc cho phủ Khai Phong tra và xuống chỉ triệu Tôn Trân về triều, còn Tòng Phước và Tòng Thọ được tha bổng. Ban Thái Sư và rể là Tôn Vinh nghe việc ấy lập tức viết sớ xin tội. Vua Nhân Tôn có đức khoan hồng nên dung xá cho. Duy có Bao Công cử việc tra xét nên tới ngày sinh nhật, Ban Kiết giao cả các việc cho con rể lo liệu, mình không tiếp khách, cứ nằm lì tại thư phòng. Cầm giận Bao Công vô hạn, lập kế này mưu nọ, hại cho được thì mới yên lòng. Đang lúc Bàn Thái Sư nghĩ mưu định kế, chợt nghe Tiểu Đồng vào thư rằng: "Bẩm lão gia, có hai bà tới chúc thọ." Bàn Kiết nghe bẩm mặt tươi như hoa, mừng như trẻ được kẹo, ngồi nhóm dậy đi ra lan can nhìn xuống, thấy Trạc Tử và Yến Hồng đi lững thững dưới đường, xiêm vàng quần đỏ, áo lục khăn xanh, xen với cúc sứ hạnh lại, thật là đẹp mắt. Bàn Kiết mê mệt với cái bóng sắc của hai nàng hầu, còn đứng giữa lan can mê mẩn, hai nàng đã dắt thị tỳ tới nơi. Trạc Tử Yến Hồng bước vào thư phòng ra mắt Thái Sư và chúc mừng vạn thọ. Bàn Kiết nói: "Này hai ái thiếp tới đây để cùng ta chia mừng, thật là lương tiêu hy hữu lắm." Yến Hồng đáp: "Nay là ngày sinh thời của Thái Sư, chúng tôi xin tới đây bái lễ." Bàn Kiết nói: "Hàng ái thiếp tới đây cũng đủ vui rồi, cần gì phải bái lễ." Trạc Tự Yến Hồng cử việc xài liễu hoàng trải nệm long chiên, rồi hai nàng đến làm lễ. Lễ xong, chia nhau một nàng một bên ngồi hầu chuyện với Bàn Kiết. Cả hai đem hết tài ba ra để chiều chuộng Thái Sư. Lạ gì đêm xuân sắc ngọc, hoa đẹp trăng trong, dầu cho sắt đá cũng phải mềm, hà huống lửa tình ai chẳng nóng. Bấy giờ Bàn Kiết đã muốn hồn hóa bướm và chơi vườn uyển trăm hoa, nên cái vẻ âu yếm có phần lả lơi. Chẳng mấy lúc mà màn loan rũ bức, trướng gấm tuôn đều. Đương lúc cùng nhau hoan hội, dưới lầu Tiểu Đồng chạy rầm lên: "Thật là cuộc vui chưa thỏa chí ông bàn, tình khách đã dục chân chú tiểu."